Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, thế giới mới. Thách thức mới, tinh hà dài đằng đẵng. Mặc dù ngoại giới cảnh sắc cỡ nào kinh diễm lãng mạn, Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh lại nhìn nhiều về sau cũng mất đi hào hứng. Dần dần, Bát Diện Linh Lung Tháp bay vào tinh hà đồ mê vụ khu vực. Nếu là muốn tìm Hồng Hoang Đại Lục lại hoặc là những cái khác có thể dung nạp Ngọc Môn giới thế giới, tự nhiên không thể tìm kiếm đồng dạng tiểu thế giới. Đối bất luận cái gì một cái bình thường tiểu thế giới mà nói, Ngọc Môn giới đều có thể được xưng là vật khổng lồ. Tại Bát Diện Linh Lung Tháp bay vào mê vụ khu vực về sau, Trần Trường Thanh liền phát hiện ở trên tinh hà đồ mê vụ cũng sẽ dần dần tản ra một chút. Giống như là mở mê vụ địa đồ một dạng, cũng không biết Ngọc Môn phái những cái kia tiền bối là thế nào làm ra loại này tiểu địa đồ đến. Hai người vượt qua hư không, ngày thường không có chuyện gì chính là tu luyện, vẽ phù, chiến đấu luyện tập chờ một chút. Bát Diện Linh Lung Tháp có thể triệu hoán đi ra mạnh nhất tiêu chuẩn tà ma là thiên ma cấp. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh phối hợp làm mà nói, có đại khái 6 thành tỷ lệ có thể đánh bại thiên ma cấp bậc tà ma. Nếu là bọn họ không nói, ai cũng không dám tin tưởng. Hai huynh muội cộng lại tu luyện đều không đủ 100 năm. Ân, cái này cần bỏ qua một bên Trần Trường Thanh trong thức hải đoàn kia kể ra tiên khí không tính. Trần Trường Thanh cũng thỉnh thoảng sẽ làm một ít trò chơi đi ra. Nói thí dụ như, hắn Bát Diện Linh Lung Tháp góc hẻo lánh vẽ một khối nhỏ mini bản đồ đi ra. Sau đó phân ra hơi co lại bản tiểu kim nhân, trở lại như cũ nông trường của cải trang cảnh, để Nghênh Nhi nhàm chán lúc đó có thể đi chơi đùa. Đúng, Trần Trường Thanh hiện tại đã có thể chế tạo hơi co lại bản tiểu kim nhân. Đại khái chỉ có lớn chừng ngón cái, hơi co lại bản tiểu kim nhân trên người cơ hồ sẽ không lại phát ra bất kỳ linh lực. Dùng để dò đường, chui vào, mở khóa chờ đều có hiệu quả không tưởng được. Mặc dù nói xem như chân tiên, Trần Trường Thanh giống như đã không cần những thủ đoạn nhỏ này. Nhưng là, không chừng có lúc nào liền thực có thể dùng tới đây. Hư không bên trong, không biết năm tháng. Vì thế, Trần Trường Thanh cố ý làm một cùng loại đồng hồ một dạng máy bấm giờ đến tính toán thời gian. Giờ này khắc này, cách bọn họ rời đi Ngọc Môn giới, đã chừng nửa năm lại 28 bầu trời. Khi tiến vào tinh hà mê vụ khu vực về sau, bọn họ tạm thời đều không có phát hiện được một chưa hẳn các tiền bối thăm dò qua thế giới. Tiểu cô nương có chút nhàm chán. Ca, rốt cuộc muốn tìm bao lâu mới có thể tìm được thế giới mới a? Trần Trường Thanh đem Trần Tử Nghênh kéo đến bên người, sờ lấy đầu của nàng. Nghênh Nhi, cái này nhất định là một kiện rất buồn tẻ, rất nhàm chán sự tình. Ngươi thử nghĩ một chút, Ngọc Môn giới nhiều như vậy tiền bối, còn có ngươi những sư huynh kia sư tỷ, bọn họ tiêu tốn nhiều năm như vậy thời gian, cũng không có cách nào tìm tới một thích hợp Ngọc Môn giới di chuyển thế giới mới. Chúng ta mới ra ngoài mấy tháng, không tìm được cũng là bình thường. Trần Tử Nghênh thở dài một hơi. Vậy ngươi phải làm mấy cái trò chơi mới cho ta chơi. Trần Trường Thanh cười đáp ứng xuống. Được được được, ngày mai sẽ bắt đầu làm. Cứ như vậy, lại qua 2 tháng, một ngày này sáng sớm, Trần Tử Nghênh ở bên cạnh chơi trò chơi. Trần Trường Thanh thì là vừa quan sát lăng ngọc vừa nhìn tinh hà đồ. Ân, Nghênh Nhi đừng đùa, muốn khai công. 8 tháng, trọn vẹn tiêu tốn thời gian nửa tháng bọn họ rốt cục phát hiện thứ một cái thế giới. Thế giới lớn nhỏ tạm thời còn nhìn không ra. Cái này là một thế giới chưa bị thăm dò qua. Thế giới mặt ngoài bị cương phong bao trùm. Trần Trường Thanh khống chế Bát Diện Linh Lung Tháp bốn phía quấn một vòng, cũng không nhìn thấy cương phong cuối cùng. Ca, tình huống như thế nào? Trần Tử Nghênh từ bé trong trò chơi lui ra, bay đến Trần Trường Thanh bên người. Trần Trường Thanh lắc đầu, không biết, đây cũng là một thế giới mới, muốn xông qua cương phong vào xem mới được. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái, vậy đi a ca ca. Trần Trường Thanh cười khẽ một tiếng, hơi làm một chút bố trí đề phòng vạn nhất, sau đó liền khống chế bát diện linh lung tháp bay vào cương phong. Bát diện linh lung tháp được Đoạn Kỳ Lâm vị này đại la kim tiên gia cố, liền xem như trực tiếp xâm nhập tầng cương phong cũng bình yên vô sự. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh thậm chí đều không có cảm giác gì, liền đi ra ngoài, tiến nhập cái này xa lạ thế giới mới. Trần Trường Thanh trước tiên liền để bát diện linh lung tháp trốn vào thế giới bên ngoài khoảng trống không gian, an toàn chí thượng. Vạn nhất nơi này là cái bị tà ma khống chế tiểu thế giới đây. Ca, nơi này rất kỳ quái. Trần Tử Nghênh trước tiên liền phát hiện vấn đề. Trần Trường Thanh cũng thông qua Lăng Ngọc đi quan sát ngoại giới hoàn cảnh. Ma giới, nhìn ta đây miệng quạ đen. Thế giới này tràn ngập vô tận hắc khí, cơ hồ cảm giác không thấy tiên khí cùng linh khí. Phóng nhãn nhìn sang, tràn đầy tối om om một mảnh, giống như là bị màu xám đen khói mù bao phủ đồng dạng. Ca, đây là ma giới sao? Trần Tử Nghênh hỏi. Trần Trường Thanh lắc đầu, nên không phải, hẳn là một cái bị tà ma toàn diện xâm lấn tiểu thế giới. Ân, chờ một chút. Nhưng vào lúc này, Trần Trường Thanh chú ý tới ở cách đó không xa một màu xám trắng thành trì bên cạnh, lại có một chút chút linh quang. Tầng kia linh quang tựa hồ bị thứ gì ẩn giấu đi. Nếu không phải là Trần Trường Thanh hỏa nhãn kim tinh ở độ kiếp thời điểm tại hỏa lôi kiếp phía dưới đột phá tới tầng thứ ba, hắn đều không nhất định có thể phát hiện. Nếu không chúng ta đi thôi. Nơi này khẳng định cũng không thích hợp ngọc môn giới di chuyển. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ liền làm ra quyết định. Mặc dù ở địa phương này khả năng còn sót lại nhân tộc, nhưng là cùng hắn có liên can gì? Muốn tại loại này tình cảnh phía dưới cứu người, độ khó có thể so với hắn đồng thời trực diện hai cái thiên lôi lôi vân. Trần Tử Nghênh mím môi một cái. Ca, chúng ta xem trước một chút a. Hiện tại nói cái gì đều nói còn quá sớm. Trần Trường Thanh, vạn nhất giới này ma tộc cường hãn, ta sợ đến lúc đó liền cơ hội đào tẩu đều không có. Trần Tử Nghênh, cùng lắm thì ta lưu ở trong cái này bát diện linh lung tháp. Một khi ngươi có nguy hiểm gì, liền trực tiếp truyền về. Trần Trường Thanh rất muốn nói, coi như ở trong bát diện linh lung tháp cũng không phải tuyệt đối an toàn. Trước đó cái kia thủy linh lung không phải cũng là vô căn cứ một chảo liền đem bảo tháp bắt được. Sao, Nghênh Nhi, ca ca bây giờ không phải sợ. Chỉ là ca ca trải qua tâm tư suy tính, cuối cùng đánh giá ra liền xem như thăm dò nơi đây, chúng ta cũng sẽ không có thu hoạch gì. Cái kia cần gì ở chỗ này lãng phí thời gian đây? Trần Trường Thanh nói như vậy. Nói xong, hắn có cảm ứng, hệ thống nhiệm vụ đến. Nhiệm vụ, cùng Trần Tử Nghênh cùng một chỗ thăm dò không biết thế giới mới. Nhiệm vụ mục tiêu, xác nhận thế giới này nhân tộc tình huống. Nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 nguyện lực. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, 100.000 nguyện lực. Phải biết, tại sau khi thành tiên, muốn mau hơn tăng cao tu vi, nguyện lực là ắt không thể thiếu. Cái này phá hệ thống lập tức thì cho 100.000 nguyện lực đi ra. Đây coi là cái gì? Đây coi như là dụ hoặc ta sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái kia tràn ngập tiên khí quả cầu ánh sáng, bên trong không có mấy ngàn vạn nguyện lực có thể hay không hình thành. Vậy nhưng thực không nhất định. Cái này vạn nguyện lực, lực hấp dẫn rất mạnh a. Liền xem như Trần Trường Thanh trong cơ thể mình có đầy đủ tiên khí, đem nguyện lực phân cho Trần Tử Nghênh cái kia không thơm sao? Bất quá tốt như vậy ban thưởng, vậy liền mang ý nghĩa nhiệm vụ độ khó khẳng định rất cao. Ca, ngươi tình huống như thế nào? Làm sao bỗng nhiên liền không được lừa phỉnh ta đây? Trần Tử nghênh hỏi. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, muội muội trưởng thành, đại lắc lư đại pháp cũng không có gì dùng. Liếc mắt liền bị nhìn xuyên. Trần Trường Thanh ho khan một tiếng, nói ra, bất, ta là đang nghĩ chuyện khác. Suy nghĩ gì chủ ý xấu? Trần Tử nghênh lại hỏi. Trần Trường Thanh nhịn không được thở ra một hơi, hướng Trần Tử nghênh hỏi, nghênh nhi, ngươi liền cảm thấy ca ca ta là loại kia đầy mình ý nghĩ xấu người sao? Trần Tử nghênh lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ta tuyệt đối không có nghĩ như vậy, nhưng là trừ ta ra, rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, nghênh nhi ngươi vì sao liền trung thực như vậy đây? Nói hai câu dễ nghe lời nói dụ dỗ một chút ta muốn a. Người trước để cho ta lẳng lặng. Trần Trường Thanh nói ra. Trần Tử nghênh chu mỏ một cái. Không lại nói tiếp. Trần Trường Thanh nghĩ mấy cái phương án. Cuối cùng chọn lựa một hắn thao tác độ khó thấp nhất phương án. Hiểu rõ nhất nhân tộc tình trạng. Cũng không phải nhân tộc. Bởi vì bọn hắn rất có thể đều là bị ép co đầu rút cổ tại động phủ bên trong. Tình huống ngoại giới không có khả năng biết rõ. Hiểu rõ nhất nhân tộc khả năng vẫn là một chút thực lực tương đối mạnh tà ma. Ân, bắt một đẳng cấp cao tà ma trở về siêu hồn cửa ải kia tại tiểu thế giới này tình huống liền cái gì? Cũng biết, như vậy đi, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp bắt một tà ma trở về. Sau đó siêu hồn, hiểu qua cái thế giới này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chúng ta mới quyết định phải chăng lưu lại. Trần Tử nghênh gật đầu một cái. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Trần Trường Thanh làm ra quyết định sau, liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Mặc dù nói hắn hiện tại đã có chân tiên thực lực, nhưng là muốn tại tà ma lãnh địa phía trên bắt sống một đẳng cấp cao tà ma. Không cho hắn có cơ hội mật báo, không cho cầu mong gì khác cứu, không cho hắn lưu lại dấu vết, vẫn là muốn một chút chút chuẩn bị. Một bước là quan sát, phải đi qua thời gian dài quan sát, mới có thể chân chính đánh giá ra thành thị này bên trong thực lực mạnh nhất tà ma rốt cuộc là đẳng cấp gì. Trần Trường Thanh không dám tùy tiện tới gần thành trì. Liền xem như ẩn tàng ở trong hư không cũng không dám tới gần. Đồng dạng như loại này thành trì lớn bên trong đều là bố trí có trận pháp, ngang nhiên xông qua rất có thể cũng sẽ bị phát hiện. Trần Trường Thanh hai huynh muội cái khác cũng không nhiều, chính là thời gian tương đối nhiều. Nếu quyết định lưu lại, bọn họ trọn vẹn ngay tại ngoài thành một không gần không xa nơi quan sát gần nửa tháng. Bọn họ phát hiện ra vào thành trì tà ma đủ loại, nhưng là tu vi phần lớn là linh hồ cảnh trên dưới. Trần Trường Thanh trải qua một phen tiểu nhân bố trí, trực tiếp liền bắt sống một cái linh hồ cảnh tà ma trực tiếp siêu hồn. Tà ma đẳng cấp quá thấp, để Trần Trường Thanh bạch bạch cùng không khí đấu trí đấu dũng nửa tháng. Siêu hồn sau đó, Trần Trường Thanh đầu tiên biết đến là cái thế giới này danh tự Vạn ma giới, tên này là ma giới chiếm lĩnh nơi đây sau đó sửa. Về phần lúc trước thế giới này kêu cái gì, cái này tiểu tà ma cũng không biết. Về phần cái kia thành trì tên gọi Vọng Thiên Thành. Vọng Thiên Thành nguyên lai là một nhân tộc thành trì. Tại mấy trăm năm trước, tà ma xâm lấn về sau, Vọng Thiên Thành liền trở thành tà ma lãnh địa. Vọng Thiên Thành thành chủ là một gã linh hải cảnh hậu kỳ tà ma. Nghe nói sắp tấn thăng đến địa ma. Trần Trường Thanh ở nơi này linh hồ cảnh tà ma linh thức bên trong duy nhất tìm tới cùng nhân tộc. Tin tức tương quan chỉ có một, chính là ở nó tại vạn ma giới đông bắc bên cạnh nhìn qua một lần nhân tộc giác đấu trường. Tại cái kia giác đấu trường bên trên, nhân tộc nhất định phải kinh lặp đi lặp lại chiến đấu mới có thể còn sống sót. Trừ cái đó ra, liền không còn gì khác nhân tộc tin tức. Xác nhận điểm này về sau, Trần Trường Thanh liền nhíu mày. Hắn rõ ràng liền thấy ở cái kia Vọng Thiên Thành phía đông nam, Đại khái khoảng 5-6 dặm nơi ẩn ẩn có tiên khí linh khí tràn ra. Chẳng lẽ kia liền là trong truyền thuyết đứng ở sau đèn thì tối? Một cỡ nhỏ động phủ liền giấu ở thành trì sát vách đều không có tà ma có thể phát hiện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN